Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, băng chi địa ngục. Mỹ thực tế bảo đi ngang qua trình độ nhất định trưởng thành liền sẽ tao ngộ đến bích lũy. Cũng chính là hay là bình cảnh. Thế nhưng nếu như tự thân tiềm lực cường đại nói, cũng là có thể đi qua nuốt chửng đẳng cấp cao Mỹ thực tới đánh vỡ tầng này bình cảnh. Tiến tới để thực lực mức độ lớn đề thăng, đồng thời mới có thể cùng tiềm lực càng cao người. Một ngày đột phá bích lũy, như vậy đánh vỡ bình cảnh phía sau, trưởng thành biên độ cũng sẽ dị thường cao. Hắc hắc, thành lũy sự tình trước không nói. Statuin đại nhân, ngươi không lâu cho chúng ta ban bố thông cáo thực sự cường điệu đến vậy ư? Lời ngươi nói người nam nhân kia thật chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Cứ nhiên để cho ta gặp phải phía sau muốn phòng ngừa cùng với phát sinh xung đột. Cái trán đến trên lỗ mũi đều là gồ lên giữ tợn gân xanh một tên thanh niên. Cũng là Mỹ thực sẽ đệ tam chi bộ trưởng Kiệt Lợi cười quái dị vài tiếng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Mỹ thực sẽ các cán bộ cũng đều là nhìn về phía Statuin. 3 tháng trước, cũng chính là bắt được American Lema mút lúc, Statuin liền đối với từng cái chi bộ các cán bộ ban bố thông cáo. Để bọn họ cẩn thận một người nam nhân, thậm chí khi tất yếu có thể tránh. Statuin trong lòng trầm nhiên. Hắn để Mỹ thực sẽ các cán bộ cẩn thận nam nhân dĩ nhiên chính là Vô Thương. Mắt thấy mọi người tựa hồ cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng hắn tại sao lại kiêng kỵ như vậy. Miệng hắn khẽ động liền phải nói. Không xong, co lầm bát phó đầu bếp bên kia đã xảy ra chuyện. Vốn là đi bắt được cây ngô. Thế nhưng ngay vừa mới rồi trở về chỉ có rách lớn kino tượng. Trong lúc bất chợt một tiếng kinh hoàng thanh âm truyền đến. Một gã phụ trách trông coi cửa Mỹ thực sẽ trở thành viên vội vội vàng vàng chạy vào. Để tại chỗ các cán bộ đều là một hồi kinh ngạc. Đi ở diện tích hải vực tư nhân trên chiến hạm. Từng tên một dáng vẻ khác nhau. Hoặc là hung ác, hoặc là lạnh lùng, hoặc là đằng đằng sát khí Mỹ thực Hunter đều là tụ tập ở chỗ này. Mà chiếc chiến hạm này đi trước phương hướng chính là băng chi địa ngục. Hết thảy đều là bắt được xưng trăm năm xuất hiện một lần thế giới canh. Thực sự là đã lâu trên biển cuộc hành trình đâu. Gió biển thổi tập kích. Vô Thương đứng trên bong thuyền. Dựa lưng vào vòng bảo hộ. Hơi than thở nói. Làm sao? Người trước đây thường thường ở trên biển sinh hoạt sao? Bên cạnh, nghe được Vô Thương cảm khái. Monkey tò mò nói. Cũng có thể nói như vậy. Dù sao ta ở đã từng một đoạn trong cuộc sống có thể là làm qua hải tặc. Vô Thương gật đầu cười khẽ. Monkey dạ có chút suy nghĩ. Hai người hợp tác mặc dù có một đoạn thời gian. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng đều là cực kỳ ăn ý chưa từng có hỏi đối phương đi qua. Bất quá đối với Vô Thương nói đã từng là hải tặc. Hãy để cho trong lòng nàng không nhỏ kinh ngạc. Thấy Monkey không nói gì. Vô Thương con là mỉm cười. Chợt xoay người nhìn về phía mênh mông vô bờ ngoài khơi. Ánh mắt lộ ra trầm tư. Từ thảm thực vật tùng lâm ly mở cho tới bây giờ cũng có một đoạn cuộc sống. Mà lần này hắn cùng Monkey sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây. Đều là cùng trên chiến hạm rất nhiều Mỹ thực Hunter giống nhau. Là bị người thuê làm đi trước băng chi địa ngục thu hoạch thế kỷ canh. Đương nhiên, nói là thuê làm. Kỳ thực chẳng nói là bởi vì Vô Thương muốn thông qua thế giới canh để đề thăng chính mình Mỹ thực. Tế bào cùng tăng cường Monkey sinh mệnh lực. Nếu không, mặc dù là đối phương ra giá 100 ức, hắn cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì. Ha ha ha, Vô Thương, Monkey các ngươi ở chỗ này à? Ta nói làm sao ở bên trong tìm không được hai người các ngươi đâu. Lúc này, vô cùng quen thuộc tiếng cười từ buồng nhỏ trên tàu chỗ truyền đến. Chỉ thấy Toriko cùng theo ở phía sau Komatsu. Đều là đã đi tới. Cùng Vô Thương cùng với Monkey tương đồng. Toriko cùng Komatsu cũng giống như nhau tao ngộ. Bị cùng nhau thuê làm đi trước băng chi địa ngục. Hai phe hết ý gặp nhau. Coi như là một chuyện tốt tình. Đợi ở buồng nhỏ trên tàu quá nhàm chán. Cho nên đi ra xuyên thấu qua gió lùa. Vô Thương cũng là nhìn về phía Toriko. Nghe vậy phía dưới, mỉm cười nói, như vậy à, bất quá lập tức phải đạt đến băng chi địa ngục. Vô thương các ngươi cũng không chỉ là vì thẻ chịu ngươi. Mokoi chỗ hứa hẹn 100 ức cổ tiền thuê mới có thể đi trước băng chi địa ngục bắt được thế kỷ canh đi. Toriko bu lại, thấp giọng nói, thẻ chịu ngươi. Mokoi chính là lần này thuê làm mỹ thực thợ săn phú hào. Mặc dù là một gã vóc người thấp bé, tràn ngập đồng xu khí lão nhân, nhưng là năm tiêu thụ đạt được 20 triệu nguyên công ty hội trưởng. Đương nhiên trừ cái đó ra thẻ chịu ngươi, Mokoi còn có một tầng thân phận, hắn vẫn neo một thành viên. Đáp đúng AH, thế kỷ canh giá trị nhưng là so với bảo thạch thịt cũng còn muốn tới được chân quý. Ta và vô thương chính là vì đạt được thế kỷ canh thưởng thức mùi vị của nó. Monkey đánh một cái vang, nhẹ giọng cười duyên, mà vô thương cũng là mỉm cười, càng thêm minh xác Monkey lời nói. Toriko một bộ quả thế gật đầu, hắn cùng cô Matsu qua đây sở dĩ cũng sẽ bị thuê làm. Đồng dạng là bởi vì nghe nói tiết là bà nói là thẻ chịu ngươi. Mokoi biết thế kỷ canh hạ lạc, mới có thể bị thuê làm đi trước băng chi địa ngục. Monkey tiểu thư, người biết không, thế kỷ canh là từ thái cổ thời đại, từ vô số mỹ thực giới bảo quản các nơi siêu tập mà đến nguyên liệu nấu ăn hình thành băng bên trên. Trải qua trên trăm năm lắng đọng phía sau, lưu tràn ra tinh túy. Ta và Toriko tiên sinh đi tiết là bà nơi đó thưởng thức chưa hoàn mỹ thế kỷ canh. Thế nhưng mặc dù là tồn tại chỗ thiếu hụt, thế nhưng mùi vị đó cũng là để cho người không cách nào quên. Đồng dạng làm món ăn người, Komatsu vẻ mặt kích động hướng về phía Monkey nói. Trong mắt tràn đầy đối với thế kỷ canh ước mơ, tiết là bà. Là vị kia được khen là mỹ thực bốn nước lớn bảo một trong tiền bối sao? Monkey mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng a, tiết là bà có thể lợi hại. Nàng, Komatsu không thể nghi ngờ là một cái đối với sở hữu cao siêu món ăn người có cực độ sùng bái. Người, vừa nhắc tới chính là đùng đùng cũng không dừng lại. Dầm dầm dầm, liền đang lúc nói chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Đột nhiên làm tàu phá băng trên chiến hạm phương hạm pháo bỗng nhiên phát sinh nổ. Cũng là phóng ra đạn pháo oanh tạc hướng về phía trước hải vực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có mãnh thú tập kích? Toriko ngẩn ra, vội vã chạy đến bên hàng rào. Nhìn về phía trước hải vực, mà trên chiến hạm còn lại mỹ thực Hunter cũng đều là chạy tới trên bong thuyền. Vô thương cũng là đi lên trước. Hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước ngoài khơi. Rất nhanh thì gặp được bị đạn pháo đánh nổ ngoài khơi trên khu vực đang có vô số như đao tựa như. Vây cá mở ra ngoài khơi. Đang nhanh chóng hướng phía chiến hạm mà đến. Trong lúc bất chợt, vây cá xông ra mặt biển. Một con chừng dài 6-7 mét, đôi mọc ra lợi chảo lớn đại sa ngư xuất hiện tại trên mặt biển. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.